Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811. Thánh Linh Vương bỏ mình. Vực ngoại trời sao, bầu trời trời sao, chiến lực đẳng cấp phân chia, từ thấp tới cao sắp xếp, thần cảnh, hư không cảnh, cổ thần, vọng hư cảnh, đế cảnh, phá diệt cảnh, siêu thoát. Nhìn qua mặt không biểu tình Saitama, Thánh Linh Vương trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc. Hắn biết rõ ảo tưởng pháp tắc quy lực cực kỳ cường hãn, cho dù ở 10 đại chí cường pháp tắc bên trong cũng là bài danh phía trên liệt tồn tại, cũng là hắn 10 phần khát vọng lực lượng một trong. Nhưng là để hắn cảm thấy nghi hoặc là người này trước mặt rõ ràng vừa mới đạt được ảo tưởng pháp tắc, vì sao đã có năng lực sáng tạo ra một bộ vọng hư cảnh đỉnh phong giả lập hình thái. Càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc là, trừ rồi cái này bị giả lập đi ra nhân vật bên ngoài, chính mình vậy mà không cách nào đọc đến đây người bất luận cái gì tin tức tương quan. Tựa hồ thánh linh pháp tắc dưới toàn trí toàn năng đối với hắn không có sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Liền ở lúc này, Saitama lại lần nữa ra tay rồi. Nắm chặt nắm tay phải đột nhiên hướng về phía trước oanh ra. Trực chỉ Thánh Linh Vương, nghiêm túc quyền, nương theo lấy Saitama gào thét. Một quyền này giống như vực ngoại trời sao bên trong chợt hiện một đạo sao băng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước đánh tới. Thánh Linh Vương thấy thế, đưa tay cũng là hướng phía trước đánh một quyền. Oanh! Hai cỗ lực lượng giao hội chút trong nháy mắt xoay cong, hóa thành hư vô lĩnh vực. Một quyền này dư ba để hai người đồng thời lùi về sau rồi một đoạn khoảng cách. Liên tục nghiêm túc quyền, Mục Giã không chút do dự lại lần nữa triển khai rồi tiến công, nương theo lấy từng đạo xẹt qua chân trời quyền ấn đẩy về phía trước tiến. Thánh Linh Vương nhưng không có lựa chọn liều mạng, thân hình đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là Mục Giã sau lưng. Thánh linh lực thấu thể mà ra, bỗng nhiên trói buộc lại Mục Giã. Theo lấy Thánh Linh Vương đưa tay hướng phía trước nén, lập tức một vòng lỗ đen chậm rãi tạo ra, hút vào Mục Giã, bắt đầu lôi kéo hắn thân thể. Trong lỗ đen bộ lực lượng cực kỳ khủng bố, Mục Giã Saitama hóa thân mặc dù nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng cũng ở cỗ lực lượng này dưới bắt đầu xoay cong. Cho dù là vọng hư cảnh đỉnh phong chiến lực, nhưng là đối mặt Thánh Linh Vương hiển nhiên còn chưa đủ nhìn. Ở cỗ này sức lôi kéo dưới, Mục Giã thân thể này liền bị đánh về rồi lúc ban đầu ảo tưởng loại hình thái. Liền ở hắn ý thức đều sắp sẽ tan rã thời điểm, Lục Vô Quả quyết ra tay rồi, để cái thứ nhất bỏ tiền người chơi đỉnh đi lên. Tên này người chơi để ý biết hình chiếu đến ảo tưởng thân thể bên trong sau, quả quyết bắt đầu ảo tưởng đầu óc bên trong nhân vật. Nương theo lấy lực lượng mới ở ảo tưởng bên trong bạo phát, hắn thân thể bắt đầu cải biến. Lúc này Mục Giã nguyên thân thể biến thành rồi livestream phòng các người chơi rất tinh tường. Một vị anime nhân vật, màu vỏ quýt quy tiên phái võ đạo phục, quần áo vị trí trái tim khắc vòng vẽ lấy rùa chữ, mà phía sau lưng cũng vòng vẽ lấy một cái càng lớn rùa chữ. Trên tay mang lam bao cổ tay, một đầu đặc biệt màu đen kiểu tóc xác thực lộ ra lập dị. Này hình thái chính là Dragon Ball bên trong Kakarot, cũng liền là rất nhiều người chơi quen thuộc Son Goku. Nương theo lấy lỗ đen lực lượng lần nữa tập kích mà đến, Kakarot kiểu tóc đột nhiên biến thành rồi màu vàng, lực lượng trong cơ thể tại lúc này sôi sùng sục, siêu một trạng thái khởi động. Tại dạng này hình thái dưới, tên này người chơi chỉ dựa vào nhục thân liền đính trụ rồi lỗ đen tập kích. Thấy như vậy một màn, Thánh Linh Vương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lúc này mở ra rồi phân tích năng lực. Kakarot, phá diệt sơ kỳ. Nhân vật Tường Tình, hư ảo thế giới trong vũ trụ chiến đấu chủng tộc, người Saiyan, hậu duệ. Có được mạnh mẽ thiên phú chiến đấu cùng tiềm lực, có thể ở chiến đấu bên trong không ngừng đột phá cực hạn. Giờ phút này vì siêu Saiya giai đoạn thứ nhất, năng lực khác không rõ. Ở siêu một hình dáng thái dưới, Kakaro, đầu tóc lóe ra màu vàng tia sáng. Toàn thân càng là giấy lên rồi màu vàng kim luồng không khí. Lực lượng tại thể nội bồng bột, toàn thân cơ bắp cũng theo đó phồng lên. A, mạnh mẽ lực lượng nhịn không được để tên này người chơi phát ra gào thét. Cuồng bạo luồng không khí lập tức xoắn nát rồi lỗ đen vòng xoáy. Có chút ý vũ, thấy như vậy một màn thánh linh vương trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lúc này, Kakaro nhìn thánh linh vương, hai tay hợp thành đài hoa hình dáng, đem đài hoa để tay ở bên hông. Trong tay lập tức chợt hiện ánh sáng màu lam, ảo tưởng chi lực cuồn cuộn không ngừng tụ đến, hóa thành lực lượng nguyên. Rùa, phái, khí, công, đưa tay giữa, chói mắt màu xanh lam che khuất bầu trời. Một đạo màu xanh lam cột sáng bỗng nhiên quét về phía rồi thánh linh vương. Oanh, cho dù là thánh linh vương có chỗ chuẩn bị, vẫn là bị này một đạo cột sáng bắn bay rồi ra ngoài. Thân hình nương theo lấy màu xanh lam cột sáng tiến lên mà không ngừng lùi về sau. Bất quá ở phía sau lui rồi một đoạn khoảng cách sau, thánh linh vương một tay liền đập tan cỗ lực lượng này. Thân hình thời gian lập lòe xuất hiện lần nữa ở rồi Kakaro trước mặt, gần như dán lấy mặt, cứ như vậy mỉm cười nhìn chăm chú lấy hắn. Còn có thể mạnh hơn sao? Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Ngươi đối ảo tưởng pháp tắc vận dụng nhưng so thiên hà tên phế vật kia mạnh hơn nhiều. Giới vương quyền trăm lần. Tên này người chơi không có chút gì do dự, quả quyết lựa chọn rồi sử dụng nghiền ép thân thể tiềm năng giới vương quyền. Lực lượng cùng tốc độ tại lúc này thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Dựa vào thuấn di, Kakaro trong nháy mắt xuất hiện ở rồi thánh linh vương sau lưng. Quyền ảnh như hạt mưa vậy rơi xuống. Thánh linh vương thân hình tại thời khắc này như ở biển cả bên trong lục bình, bị một đợt nối một đợt cuồng bạo thế công đánh được thân hình lắc lư. Nhưng vô luận là livestream phòng nội các người chơi vẫn là lục vô đều biết được, thánh linh vương năng lực tuyệt không chỉ là như thế. Lúc trước chỉ nắm giữ thánh linh pháp tắc, hắn liền có thể cùng thiên hà chống lại. Càng đừng đề cập hiện tại đã nắm giữ rất nhiều cực đạo pháp tắc hắn rồi. Thánh linh vương tựa hồ chỉ là ở dò xét ảo tưởng pháp tắc cực hạn, hoàn toàn không có sử dụng toàn lực. Cho dù là ở như thế cuồng bạo thế công dưới, vẫn như cũ thành thạo, trọn vẹn kháng rồi mấy trăm vạn quyền sau, thánh linh vương bỗng nhiên xoay người, hai tay mãnh liệt mà bắt lấy rồi Kakaro, hai tay còn chưa đủ, để ta nhìn xem càng mạnh. Giống, không có chút gì do dự, tên này người chơi mở ra rồi siêu hai hình thái, ảo tưởng nguyên lực lần nữa thiêu đốt, lực lượng cường đại hơn tràn vào rồi tên này người chơi trong cơ thể. Màu vàng kim đầu tóc hướng về sau lan tràn, kéo dài, thực lực tại lúc này đạt được rồi to lớn tăng phúc. Ở siêu Saiya giai đoạn hai hình thái dưới, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều chiếm được rồi cực cao tăng lên. Đang dùng phân tích quan sát đến, Kakaro, thánh linh vương cũng phát hiện rồi này một điểm. Trên mặt nổi lên hưng phấn nụ cười. Tốt, đừng khiến ta thất vọng. Giờ khắc này thánh linh vương da thịt biến thành rồi trắng bạc màu. Mãnh liệt mà một bàn tay đem Kakaro đánh bay rồi ra ngoài. Thân hình thời gian lập lòe đuổi kịp. Không bại cực đạo pháp tắc, lực lượng tại thể nội đột nhiên xuất hiện. Một quyền đánh vào Kakaro bên ngoài thân, lập tức đâm thủng ngực mà qua, lưu lại một cái lỗ máu. Đối mặt như thế cường hãn thánh linh vương, tên này người chơi chỉ có thể chịu đựng đau đớn mở ra rồi siêu ba hình thái. sức chiến đấu lần nữa tăng vọt, hắn tiêu hao thân thể tiềm lực. Lại lần nữa mở ra rồi trăm lần giới vương quyền. Giờ khắc này hắn sức chiến đấu tăng vọt đến rồi phá diệt hậu kỳ cảnh giới. Không có chút gì do dự, hắn lựa chọn rồi chính diện cứng lay Thánh Linh Vương. Màu bạc cùng màu vàng hai bóng người triển khai rồi thuần túy nhất cận chiến chém giết. Nếu không phải giờ phút này Lục Vô đối với thần khí khống chế đã đạt đến rồi phi thường cao cấp độ. Nếu không quả quyết không cách nào đem hình ảnh rõ ràng truyền tới. Mà bốn phía ngôi sao bạn cũng theo lấy bọn họ chiến đấu cùng di động nhau nhau bạo liệt. Hết thảy tất cả thuộc về tại hư vô. Tiếp tục rồi không đến nửa tiếng đồng hồ. Bốn phía không gian từng bước đổ sụp, tạo thành rồi một mảnh vực ngoại thiên tai bước đầu hình thức ban đầu khủng bố tràng cảnh. Dạng này chiến đấu tựa hồ kích thích rồi Thánh Linh Vương chiến đấu dục vọng. Hắn nhịn không được cười to ha ha, màu bạc trắng thân thể nở rộ hào quang óng ánh, xoay cong giữa biến thành rồi một khỏa màu bạc viên cầu. Mãnh liệt mà đánh trúng vào Kakaro lồng ngực, oanh! Một tiếng vang thật lớn, Kakaro thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành phân tán bốn phía ảo tưởng chất lỏng chậm rãi đoàn tụ. Lần nữa bị đánh về rồi ảo tưởng loại trạng thái, Lục Vô quả quyết khởi động một vòng mới kết nối, đem mặt sau xếp hàng một tên người chơi ném bắn tới. Giờ phút này là thừa thắng xông lên cơ hội tốt, nhưng là Thánh Linh Vương nhưng lại chưa làm như vậy. Mà là chờ đợi ở một bên, mặt lộ vẻ mong đợi, tựa hồ đang chờ đợi ngạc nhiên xuất hiện, làm thành diễn đàn tốc độ tay thứ nhất người chơi. Mặc dù này một lần không có cướp được thứ nhất, nhưng là giờ phút này Mạc Tiểu Tân vẫn là đăng tràng. Để ý biết bị thần khí hình chiếu đến, ảo tưởng thân thể, trên sau. Hắn không chút do dự. Quả quyết bắt đầu ảo tưởng đầu óc bên trong sớm đã chuẩn bị tốt giả lập nhân vật. Nương theo lấy ảo tưởng nguyên lực phun trào. Ảo tưởng thân thể bắt đầu một lần nữa diễn hóa. Một luồng mênh mông mà lại phá lệ khí tức bá đạo từ nơi này cỗ mới thân thể bên trong ức chế không. Nổi lan tràn ra phía ngoài mở ra. Mới bóng dáng hiện lên. Hắn chỉ là đứng ở kia. Lại phảng phất. Cùng vực ngoại trời sao hòa làm một thể. Kia cỗ cường hãn cho dù không có giao thủ đều làm Thánh Linh Vương phát ra từ nội tâm cảm thấy kiềm. Nén, hắn lúc này mở ra rồi phân tích. Thạch Hạo, Hoang Thiên Đế. Nhân vật giới thiệu, thiên tư vạn cổ vô song. Chuyên vì tu đạo mà sống, cũng vì ứng kiếp mà đến. Cả đời bên trong cực hạn rực rỡ. Tạo nên vô tận truyền thuyết, ở đỉnh phong thời kỳ độc đoán vạn cổ, bước vào trời xanh bên trên, nơi này liền là trời xanh bên trên, đã triệt để thay vào giả lập nhân vật trạng thái Mạc Tiểu Tân. Lấy Hoang Thiên Đế giọng điệu mở miệng nói, đồng thời tầm mắt trực chỉ Thánh Linh Vương, không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì, ta có thể cảm giác được ngươi bây giờ trở nên phi thường cường đại. Đến tiếp tục một trận chiến, cảm nhận được rồi Thánh Linh Vương thân trên truyền đến chiến ý. Thạch Hạo lông mày nhíu chặt, phát hiện Thạch Hạo không có trả lời. Thánh Linh Vương không có lại nói nhảm, dẫn đầu ra tay rồi. Đối mặt Thánh Linh Vương đến tập, Thạch Hạo tay trái tay phải đồng thời đánh ra diệt thế quyền cùng luân hồi quyền. Ở Thánh Linh Vương không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Đem hắn thân thể trong nháy mắt đánh nát, lực lượng kinh khủng càng là hướng về phía trước lan tràn. Đem từng tầng không gian xoắn nát, thật lâu không cách nào chữa trị. Thấy như vậy một màn, livestream phòng nội các người chơi một mảnh reo hò. 666, mưa đạn xoát đầy rồi màn hình. Một đao chém, ta trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.